Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 454, chương 456, ác độc nữ sinh. Cầu khen thưởng. Chai Dory phát ra duệ kêu. Gara tiến vào cắt hình cầu thái. Muốn thả Sukaku. Chiến đấu rõ ràng tiến vào cao không chiều. Nhưng là trong hội trường lại an tĩnh lại. Không có bất kỳ hưng phấn cùng vui mừng hoa. Nhẫn thuật rất hoa lệ. Cũng rất mong đợi. Nhưng là bầu không khí lại biến hóa đến có cái gì không đúng lên. Cho dù là bình thường người xem. Cũng cảm giác có cái gì không đúng. A còng tạp hỏa chí hỏa trùng A còng. Đây là chuyện gì xảy ra? Sarutobi Hiruzen nhìn quỷ dị không khí hiện trường. Mi già đã nhíu thật sâu. Sa ẩn cái kia hạ nhẫn kỳ quái không nói. Kakashi vậy mà đem nguy hiểm như vậy thuật. Giao cho một cái hạ nhẫn. Lúc nào, hạ nhẫn nhóm điên cuồng như vậy. Kaze kích đại nhân. Baki nhìn biến hóa thành cắt cầu Gara. Không khỏi sắc mặt thay đổi. Cúi đầu tiến tới Rasa bên cạnh. Ừ, Rasa đem nhấc tay một cái. Ngăn cản Baki nói. Sau đó ghé vào lỗ tai hắn nói hai câu. Đưa hắn đuổi xuống cửa thành. Kaze kích đại nhân đây là. Sarutobi Hiruzen nhìn bỏ đi Baki. Không khỏi nhíu một cái lông mi. Ta nhượng hắn đi làm nhiều chút sự tình. Rasa mặt che tại mặt nạ bên dưới. Nhãn thần không tình cảm chút nào không màu sắc. Làm việc. Sarutobi Hiruzen nhướng mày một cái. Đây là đăng Kikyo thành. Konoha biên giới. Người muốn làm cái gì sự tình. Bất quá không đợi hắn hỏi. Từ cửa thành lầu bên dưới. Baki mới vừa đi xuống. Shirakawa kèm theo Thảo ẩn. Vũ ẩn. Lang ẩn cùng Âm ẩn nhẫn đầu lại nhảy lên cửa thành. Các ngươi. Sarutobi Hiruzen nhìn nhảy vọt đi lên bốn một cái thôn nhỏ nhẫn đầu. Còn có đến từ nham ẩn Shirakawa. Không khỏi ngẩn người một chút. Sau đó không khỏi quay đầu nhìn về phía hội trường. Chỉ thấy trong hội trường không. Chẳng biết lúc nào. Trong hư không. Đã bay lên từng viên màu trắng lông chim. Nhìn những thứ này không khỏi rơi xuống lông chim. Từng tên một người xem. Còn có sức đề kháng thấp một chút hạ nhẫn. Nhất thời toàn bộ đều ngã xuống. Ảo thuật niết bàn tinh xá thuật. Sarutobi Hiruzen giật mình quay đầu. Nhìn về phía Rasa. Chỉ thấy Rasa đang dùng không thần nhãn con ngươi. Nhìn hắn. Kaze kích. Các ngươi. Sarutobi Hiruzen nhìn Rasa kia không thần nhãn con ngươi. Quay đầu. Nhìn về phía Shirakawa cùng bốn gã nhẫn đầu. Đáy lòng đột nhiên dâng lên một loại không hảo cảm thấy. Nước đồng minh toàn bộ phản bội Konoha. Cùng nham ẩn liên thủ. Sarutobi Hiruzen tiếng nói hơi chậm lại. Bởi vì hắn trên cổ. Trên kệ một cái khổ không? Người đang làm gì? Ahinami Raido nhìn Kazekick tùy tùng đột nhiên đem khổ không giá đến Sarutobi Hiruzen nơi cổ họng. Không khỏi mặt liền biến sắc. Liền muốn xông lên. Cũng không phòng mắt tiền nhân ảnh chợt lóe. Phanh thoáng cái, bay rớt ra ngoài, nằm trên đất, ngực không trước đinh mấy con khổ không? Hít vào nhiều, thở ra ít, Konoha nhẫn giả, thật là khờ dưa. Thảo ẩn, lang ẩn cùng vũ ẩn nhẫn đầu tập kích, thành công đánh chết Ahinami Raido. Không khỏi một tiếng cười quái dị, lột xuống trên mặt ra. Chính là ba cái lớn lên hình thù kỳ quái, mang tám phần âm phù hộ ngạch. Âm ẩn tứ nhân chúng trong Zirobo. Kidomaru cùng bên trái U công. Kaze kích. Sarutobi Hiruzen cảm giác trên cổ khổ không. Nghiêng đầu nhìn về phía đệ tứ Kaze kích. Chỉ thấy ánh mắt của hắn vô thần. Như cũ thờ ơ không động lòng. Hắn hẳn chết. Shirakawa nhìn cặp mắt mặc dù hắc bạch phân minh. Nhưng rõ ràng có chút ảm đạm ánh mắt. Chứng minh người đã chết. Quả nhiên không hổ là nham ẩn chú tâm bồi dưỡng cao cấp nhẫn giả. Uy hiếp Sarutobi Hiruzen cái. Kia xa ẩn nhẫn giả nhổ ra trên mặt ra. Chính là một tấm trắng toan toát khuôn mặt. Cặp mắt có mắt dán. Rõ ràng là Orochimaru. Chú tâm bồi dưỡng cao cấp nhẫn giả. Shirakawa trong mắt hơi hít. Đây tựa hồ là còn không biết rõ thân phận của hắn a. Người chết ở chỗ này. Nham ẩn hẳn liền có lý do hướng Konoha khai chiến. Orochimaru cười đắc ý. Ngươi tên khốn này. Sarutobi Hiruzen nhìn phía sau học trò. Không khỏi giận đến cắn cắn răng. Lại nói. Các ngươi coi như giết ta. Thôn của ta. Cũng chưa chắc khai chiến. Shirakawa nhìn Orochimaru dáng vẻ. Không khỏi mở miệng nói. Kia cộng thêm ngươi mang đến sở hữu hạ nhẫn tiểu đội như thế nào? Ác độc thanh âm từ phía sau lưng vang lên. Ừ. Shirakawa thân thể cứng đờ. Cái này cái thanh âm rất thanh thúy. Rõ ràng cho thấy giọng nữ. Bất quá sao. Cái này ác độc trình độ. Có chút làm người ta thở dài. Ngươi tên là gì? Shirakawa hơi hơi quay đầu. Nhìn phía sau âm ẩn nhẫn đầu. Chỉ thấy hắn kéo xuống chính mình ra mặt. Chính là một cái tóc đỏ nữ tử. Từ nhân chúng cái cuối cùng ta Iwia. Nhanh. Lớp 1 đi tới mặt. Lớp 2 đi theo ta. Một trận hò hét. Konoha ám bộ đã chạy tới. Nhanh. Orochimaru nhìn chạy tới ám bộ. Sắc mặt có chút biến hóa. Ra lệnh. Bắt giữ Sarutobi Hiruzen. Đã nhảy lên cao ốc. Đệ tử Kazekick Rasa cũng theo sau. Giống một cái tượng gỗ một dạng. Chỉ có bắt giữ Shirakawa Taiwia. Rơi ở phía sau. Taiwia nhìn Orochimaru đám người đi lên. Cũng không chậm trễ. Trong tay khổ không. Liền muốn đâm vào Shirakawa thân thể. Lại phát hiện thân thể không động đậy. Trên ánh mắt rời. Chỉ thấy Shirakawa kia vi phiết khóe mắt. Một vòng tinh hồng bên trong. Ba cái câu ngọc chính chậm rãi chuyển động. Nữ sinh ác độc không được. Bóng người hư ảo. Một đôi tam câu ngọc Seragon từ Taiwia phía sau lộ ra tới. Taiwia cúi đầu xuống. Nhìn ngực lộ ra tay. Tay tâm lý nắm một cái trái tim. Như cũ nhảy lên không nghỉ. Nguyên bản đứng ở trước mặt nàng Shirakawa. Chẳng biết lúc nào. Đã tại sau lưng nàng. Đưa tay duỗi không vào lưng nàng. Người chết tên. Ta liền không nghĩ biết rõ. Shirakawa nhìn không nói ra lời Taiwia. Lạnh nhạt nói. Vứt bỏ trong tay bẩn. Đưa tay rút ra. Bỏ rơi hai cái. Loại thủ pháp này rất buồn nôn nói. Taiwia. Kidomaru. Jirobo cùng bên trái U Công đi theo Orochimaru trên nóc nhà. Nhìn chậm chạp không có theo tới Taiwia. Không khỏi thò đầu nhìn một cái. Nhất thời cả kinh hồn bay. Trong nháy mắt từ thành đỉnh nhảy xuống. Chạy tới Taiwia bên cạnh. Các ngươi mệnh. Tạm thời chính mình tôn. Chớ có làm mất. Shirakawa về phía sau vừa lui. Nhìn ba gã âm ẩn tứ nhân chúng. Lược câu nói tiếp theo. Thân hình chợt lóe, thuấn thân biến mất, đáng ghét, Jirobo, bên trái U Công cùng Kidomaru nhìn bị Shirakawa buông ra, ngã xuống Taiwia, nghe nữa lấy Shirakawa nói, nhất thời nghiêng đầu qua, lại thấy Shirakawa thuấn thân biến mất, mà phía sau hắn, Konoha ám bộ là khí thế hung hăng chạy tới, một đám rác rưởi, Orochimaru nhìn chạy tới Konoha ám bộ. Không khỏi cau mày một cái. Orochimaru đại nhân. Âm ẩn tam nhân chúng nhìn về phía Orochimaru. Đi. Cho ta đi đem những kia nham ẩn nhẫn giả giết sạch. Orochimaru nói. Phải. Âm ẩn tam nhân chúng gật đầu một cái. Thuấn thân thuật biến mất. Orochimaru. Thu tay lại đi. Sarutobi Hiruzen mặc cho Orochimaru đem chính mình bắt giữ. Nhàn nhạt nói. Hắn muốn đợi đứa nhỏ này đổi ý. Thu tay lại. Hừ. Orochimaru khóe mắt liếc một cái Sarutobi Hiruzen. Buông ra đè hắn khổ không? Buông tha bắt giữ. Rasa nhìn buông ra Sarutobi Hiruzen Orochimaru. Yên lặng đi tới cửa thành lầu đỉnh bên cạnh. Đối mặt muốn chạy tới tiếp viện ám bộ. Đệ tử Kazekick. Sarutobi Hiruzen gặp Orochimaru buông tha bắt giữ chính mình. Nhìn lại im lặng không lên tiếng đệ tử Kazekick, không khỏi sắc mặt thay đổi thoáng cái. Rõ rõ biết là người chết, nhưng là hắn vẫn là không nhịn được muốn khuyên nhủ hắn. Rasa lấy ra một viên quyển trục, tại Sarutobi Hiruzen nhìn chăm chú bên dưới. Nhẹ nhàng mở ra, đem quyển trục giao diện, nhắm ngay tới ủng hộ ám bộ. Cẩn thận, đó là đệ tứ Kazekic, ám bộ trung đội trưởng. Nhìn đứng ở trên mái hiên đệ tứ Kazekic, không khỏi mở miệng cảnh cáo nói. Một tiếng khói nhẹ từ quyển trục trên mặt bạo xuất. Dòng sông màu vàng óng từ cửa thành lầu trên. Một tiếng vang thật lớn. Khuynh Tiết đi xuống. Thoáng cái đem chạy tới tiếp viện ám bộ nhóm. Toàn bộ hướng tre đi xuống. Đây là Sarutobi Hiruzen nhìn trong nháy mắt. Liền nuốt mất mấy tên ám bộ dòng sông màu vàng óng. Kia là một quả miếng bụi vàng tạo thành kim sắc đợt sóng. Từ trên hướng xuống dưới sự xung kích tới. Từ độn, cái này huyết kế điều khiển lên bất kỳ kim loại. Tại trầm trọng bụi vàng sóng lớn trước mặt. Cơ hồ hết thảy mọi thứ. Đều không cách nào ngăn trở. Đều sẽ phá hư. Thế nào? Sarutobi lão sư. Orochimaru nhìn giật mình Sarutobi Hiruzen. Không khỏi cười ta nói. Bất quá. Ta không chuẩn bị dùng thuật này tới hủy diệt Konoha. Orochimaru đem trên người sa ẩn quần áo trang sức. Thoáng cái toàn bộ bóc đi. Lộ ra nguyên bản quần áo. Nhìn Sarutobi Hiruzen. Phát ra cười ta. Sarutobi Hiruzen cơ giới nghiêng đầu qua. Nhìn Orochimaru. Rõ ràng là người chết. Vì cái gì còn có thể dùng ra từ độn. Còn không đoán ra được đúng không? Orochimaru nhìn Sarutobi Hiruzen dáng vẻ. Không khỏi cười một tiếng. Ngươi thật là lão. Lão đến chỉ độn như thế. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.